Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, biện pháp không nhạy. Cái này, cái quỷ gì? Vương Thiên ưng ý trước cái tình huống này là mặt đầy mơ hồ, hoàn toàn không biết là mấy cái ý. Rõ ràng mấy người này ở trên người mình đều đã mua qua liền bảo kiện phẩm. Trước Lý Phượng một người mua 100.000, mấy người này vậy cũng mua rồi 30.000. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Phượng ở Diệp Trần trên mình trực tiếp mua 300.000. Mấy người này ở Diệp Trần trên mình mua 50.000. So ở trên người mình mua phải nhiều đi. Có ý gì? Đối với Diệp Trần cứ như vậy yêu quý có thừa. Vương Thiên là thật rất không để ý tới rõ ràng. Rõ ràng là hắn khách hàng. Hắn ở những người này trên mình hoa thời gian nhiều đi. Mà Diệp Trần đâu? Ngày hôm nay ngày thứ nhất biết. Nói đều không nói lên mấy câu. Liền mua ước chừng 450.000 bảo kiện phẩm. Mấy vị tỷ tỷ, các ngươi đây là... chấm ngoặc kép, Vương Thiên phục, là thật một câu nói đều không nói được. Tiểu Vương à, Tiểu Diệp không phải ngươi mang tới sao? Vậy mấy người chúng ta người mua, cũng là cho ngươi mặt mũi à? Ngươi lại thế nào như thế mặt mày ủ rột đâu? Đúng vậy, phải đại độ điểm, nếu ngươi đều là chủ nhiệm, vậy mang người mới vậy không việc gì mà. Tiểu Diệp công trạng tốt, ngươi cái này chủ nhiệm vậy có mặt mũi liền à? Muốn thấy ra điểm. Mấy cái phú bà còn cũng không hẹn mà cùng bắt đầu nói đến Vương Thiên. Một bộ giảng đạo dáng vẻ. Khỏi phải nói bao lớn độ. Vương Thiên khóc không ra nước mắt. Hắn mang Diệp Trần tới đây. Rõ ràng liền không phải là vì dìu dắt hắn. Càng không phải là vì chiếu cố hắn. Chỉ là đơn thuần muốn đuổi hắn đi à. Hiện tại ngược lại tốt. Hoàn toàn gánh cách cái này dự tính ban đầu. Không chỉ có như vậy. Hắn còn để cho Diệp Trần hoàn thành bộ tiêu thụ từ trước tới nay hành động vĩ đại. Diệp Trần lấy một cái thực tập nhân viên thân phận, tiến vào bộ tiêu thụ, ngắn ngủi 3-4 ngày, liền bán ra ước chừng 450.000 sản phẩm. Cái này ở toàn bộ bộ tiêu thụ bên trong, đều là hạng nhất ghi chép, là có thể ghi lại tiến vào bộ tiêu thụ lịch sử. Thật nếu nói, phỏng đoán có thể bị toàn bộ ngành khen thưởng. Phải, mấy vị tỷ tỷ nói đúng. Vương Thiên cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Ứng hòa xuống, việc đã đến nước này. Hắn trừ tiếp nhận sự thật này. Vậy không có biện pháp nào khác. Như vậy, địa chỉ của chúng ta ngươi cũng đều biết. Đến lúc đó ngươi liền nói cho Tiểu Diệp đi. Cầm hàng đưa tới là được. Mấy cái phú bà dặn dò một tí. Vậy cũng đều đi. Không có ở bên này tiếp tục ngây ngô. Chỉ để lại Diệp Trần và Vương Thiên hai người. Vương chủ nhiệm, chúng ta bây giờ đi về chứ? Diệp Trần gặp Vương Thiên mặt âm trầm. Hồi lâu không lên tiếng. Cười một tiếng. Trực tiếp hỏi nói. Trở về. Vương Thiên lúc này mới xoay đầu lại nhìn một cái Diệp Trần. Đầy mặt lửa giận. Trên mặt chỉ viết đầy hai chữ. Tức giận. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Mang lên đá đập mình chân. Những lời này. Nói chính là Vương Thiên. Trở về đi. Vương Thiên mười phần lãnh đạm nói một câu. Và mới vừa rồi hắn hoàn toàn chính là hai dáng vẻ. Vương chủ nhiệm, lần này thật vẫn là phải thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Diệp Trần nghiêm túc nói. Không có ngươi mà nói, ta cũng sẽ không có nhiều như vậy công trạng. Ai, ta cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Vương Thiên cần chính là cái này cảm ơn sao? Vậy khẳng định không phải. Không cần. Vương Thiên lạnh lùng trả lời một câu. Như vậy sao được chứ? Người yên tâm. Cùng phát tiền lương thời điểm. Ta khẳng định đưa một đóa hoa tươi cho ngươi. Ngươi chính là bộ tiêu thụ tốt nhất cấp trên. Tốt nhất lãnh đạo. Đối với ta là thật tốt à? Diệp Trần than thở nói. Thần sắc tới giữa. Đều là ca ngợi. Tức chết. Diệp Trần mỗi một câu nói, Vương Thiên trong lòng lửa giận thì càng thịnh mấy phần. Nếu không phải ở lái xe, hắn cũng hoài nghi mình muốn xông lên cùng Diệp Trần đánh nhau. Vương chủ nhiệm, trước ngươi nói những thứ này phú bà có bao nhiêu tiền? Ta còn không tin, hiện tại ta tin, các nàng là thật có tiền. Diệp Trần ở trong xe, một cái sức lực nói. Ta chỉ vào cái đó Phượng tỷ nói mấy câu nói. Cái gì cũng không làm. Nàng liền nói muốn mua 300.000 sản phẩm. Ngươi nói vậy thật sự là kỳ quái à? Ta rõ ràng nói đều không nói mấy câu à? Nàng liền nói ta rất tốt, rất ưu tú, muốn chống đỡ ta công tác. Thật, chỉ những thứ này, Vương Thiên là 100 cái không tin. 300.000, đây chính là 300.000 à? Lý Phượng như vậy người tinh minh, tại sao có thể là tùy tiện liền mua 300.000 sản phẩm người đâu? Diệp Trần khẳng định còn cùng nàng nói cái gì? Không đúng sao? Ngươi và Phượng tỷ rõ ràng chung một chỗ đơn độc nán lại nửa tiếng. Không chỉ nói những lời này đi, còn nói, cái gì? Ngươi cùng ta thật tốt nói một chút. Vương Thiên hỏi thăm, hắn suy nghĩ, nếu có thể ở Diệp Trần nơi này khiêu ra đối phó phú bà vũ khí bí mật mà nói. Vậy cũng rất nhiều có thể giúp hắn sau này ở cái khác phú bà nơi đó thành công. Dẫu sao, Diệp Trần có thể nhanh như vậy giải quyết Lý Phượng, khẳng định cũng là có bí quyết gì. Đúng nha, ta quên mất, ta còn cùng Phượng tỷ nói ta phấn đấu tình huống. Liền nói ta từ nhỏ rất khó khăn, ở nông thôn lớn lên, ba mẹ cung cấp ta đi học, lên đại học, rất không dễ dàng, ta phải quý trọng công tác cơ hội, thật cố gắng lên lực, sau này muốn là bọn họ dưỡng lão, chiếu cố bọn họ. Diệp Trần nghiêm túc nói, Phượng tỷ sau khi nghe rất cảm động, nói ta là một người con có hiếu, là người tốt, muốn chống đỡ ta, sau đó liền hỏi một chút chuyện công tác, lập tức nói mua 300.000 sản phẩm. Không có sao, Vương Thiên không nhịn được hỏi, không có à, nói những thứ này, Diệp Trần gật đầu một cái, ta liền tùy tiện nói một chút ta trước kia trải qua. Phượng tỷ người thật rất tốt. Như thế dễ dàng liền cảm động, sau đó liền nói trợ giúp ta. Nghe đến chỗ này, Vương Thiên lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ các phú bà đều thích cái này một bộ. Diệp Trần nói những thứ này, không phải là rất thường gặp bán thảm, bán người thiết lập sao? Đây đều là tiêu thụ trong vòng rất thường gặp à. Chỉ là Diệp Trần bán thảm bán cái này vậy cấp quá thấp đi. Nếu là đổi lại là mình nói, vậy có thể biên ra một chồng lớn cảm nhân câu chuyện tới. Người thật cùng Phượng tỷ nói những thứ này. Sau đó Phượng tỷ đáp ứng muốn mua sao? Vương Thiên lần nữa hỏi một tí. Tựa hồ là muốn xác định là không phải. Đúng vậy, chính là như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái. Phượng tỷ thật giống như rất cảm động. Thì phải chống đỡ ta. Được rồi, ta biết. Vương Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói, xem hắn dáng vẻ nhao nhao muốn thử, đã đang suy nghĩ ngày khác tìm cái nào phú bà thí nghiệm một chút. Diệp Trần nhìn Vương Thiên dáng vẻ, một hồi buồn cười, những lời này, hắn đều là thuận miệng biên tạo nên. Không nghĩ tới, Vương Thiên thật vẫn có phải tin tưởng dáng vẻ, nếu là hắn thật tìm cái nào phú bà đi thí nghiệm nói. Vậy thì tốt chơi, vừa nghĩ tới. Vương Thiên hướng về phía một cái phú bà, khóc kể mình trải qua có thê thảm dường nào, liền một hồi buồn cười. Đầu năm nay, phần lớn phú bà, ai còn tình nguyện nghe ngươi nói mình biết bao thê thảm trải qua à? Đó không phải là khôi hài sao? Phú bà càng thích đơn giản trực tiếp. Một đường lái xe, trở lại bộ tiêu thụ. Diệp Trần trên tay xách cái túi nhỏ, phình ra. Nhất thời liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Ta đi, đó là tiền sao? Làm sao có thể? Khẳng định không phải tiền à? Ngươi ở chọc cười ta đâu? Đúng vậy, mới vừa đi ra ngoài một chuyến. Cái này mới qua thời gian bao lâu à? Liền muốn có tiền trở về à? Ta xem cũng không khả năng. Vương chủ nhiệm người này, nhìn như thật giống như rất rộng rãi. Ta xem. Khẳng định sẽ không cho cái gì tờ đơn cho Diệp Trần. Phần lớn người đều là không tin Diệp Trần một chuyến đi ra ngoài có thể có cái gì tờ đơn đi vào. Dẫu sao, bộ tiêu thụ trọng yếu nhất chính là công trạng. Cho dù là Vương chủ nhiệm tờ đơn nhiều, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền cho Diệp Trần đâu. Có tiền chính hắn được lợi không phải tốt, tối đa cũng chính là giới thiệu một chút khách hàng. Nhưng cái này mới thời gian bao lâu? Nếu là cũng có thể có tiền. Đó cũng quá giả. Trở lại chỗ ngồi, Tôn Lan Lan liền tò mò xoay đầu lại. Hỏi, như thế nào? Có danh sách sao? Có à? Ngươi xem. Chấm ngoặc kép, Diệp Trần tùy ý đem túi mở ra. Lộ ra tiền bên trong. Cái này cũng không nhiều. Liền mấy trăm ngàn mà thôi. Diệp Trần thuận miệng nói. Cái gì? Mấy trăm ngàn? Tôn Lan Lan gương mặt đều sợ ngây người. Một cái tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Nói, ngươi là làm sao làm được? Cái này, đây chính là mấy trăm ngàn à? Chính là Vương chủ nhiệm giới thiệu khách hàng. Không giải thích được, liền đều phải mua ta sản phẩm. Còn nói không nhiều, liền mấy chục ngàn mua. Diệp Trần thuận miệng nói. Còn bà nó, đây là 150 ngàn à? Tôn Lan Lan đơn giản nhìn một tí. Thất thanh hô lên. Cái này vừa hô, những người bên cạnh đều bị hấp dẫn tới đây. Nhìn trên bàn vậy một sấp chồng tiền. Nhất thời liền một câu nói đều không nói ra được. Điên rồi. Thật sự là điên rồi. Diệp Trần, ngươi vậy thật lợi hại đi. Liền đi ra ngoài một chuyến. Liền kiếm nhiều tiền như vậy sao? Con bà nó, thật quá ngạo mạn. Ta đã không biết nói cái gì cho phải. Vương chủ nhiệm đối với ngươi thật đúng là tốt. Đi ra ngoài một chuyến. 150 ngàn công trạng. Người đây có thể cầm không thiếu nâng thành. Toàn bộ bộ tiêu thụ người. Lúc này đều được tranh tinh. Chua xót nhìn Diệp Trần. Rõ ràng cũng rất hâm mộ. Có ai đãi ngộ này. Mới vừa vào bộ tiêu thụ mấy ngày. Liền bị chủ nhiệm mang đi ra ngoài có công trạng. Bộ tiêu thụ phòng làm việc tổng thanh tra bên trong. Vương Thiên đơn giản cùng Trần Dĩnh hồi báo một tí. Ta cũng là làm không rõ ràng. Những người này giống như là điên rồi như nhau. Tất cả đều muốn ở Diệp Trần nơi này mua kiện vui bảo. Vương Thiên lòng đầy căm phẫn nói. Trước ta như vậy dụ dỗ các nàng. Cùng các nàng chơi. Liền mua 130 ngàn. Hiện tại ở Diệp Trần nơi này. Một hơi mua mấy trăm ngàn. Vương Thiên rất khó chịu. Một cổ não hướng Trần Dĩnh nói ra. Trong lòng rất tức. Giận à. Phía sau không phải điểm chính. Mấu chốt là Diệp Trần và Lý Phượng ở bên trong nói cái gì? Trần Dĩnh gãi đúng chỗ ngứa. Trực tiếp hỏi nói. Cái vấn đề này, ta cũng hỏi. Diệp Trần vậy cùng ta nói. Vương Thiên vội vàng đem Diệp Trần nói tất cả đều cùng Trần Dĩnh nói một lần. Ta xem, cái này không quá chân thực. Trần Dĩnh nhưng là không quá tin tưởng. Dẫu sao, cái này nghe vào cũng quá giả. Lý Phượng lại làm sao có thể nghe những lời này ngay tại Diệp Trần trên mình mua sản phẩm đâu. Nàng cũng không phải là 3 tuổi đứa nhỏ. Trần Dĩnh lắc đầu một cái. Nói, hẳn không phải là như vậy. Phải không? Vương Thiên một hồi nghi ngờ. Nhưng cũng cảm thấy được không phải là không có cái loại này có thể. Bỏ mặc nói thế nào? Diệp Trần cũng là phá vỡ bộ tiêu thụ ghi chép. Cộng thêm một hơi ký xuống 450 ngàn tờ đơn lớn. Muốn khen thưởng. Trần Dĩnh mở miệng nói. Cái gì? Còn phải thưởng. Vương Thiên nhất thời rũ đầu. Rất là khó chịu. Dựa vào cái gì à? Những khách hàng này cũng đều là hắn giới thiệu cho Diệp Trần biết. Hiện tại ngược lại tốt. Diệp Trần lượm cái này thiên đại tiện nghi. Thật sự là quá không phục. Đi thôi. Trần Dĩnh nói một câu. Liền từ trong ngăn kéo cầm mấy ngàn khối bao lì xì. Đi lớn khu làm việc đi tới. Mọi người cũng yên lặng một chút. Trần Dĩnh đi tới ở giữa. Tỏ ý mọi người lắng xuống. Sau đó liền tuyên bố một tí khen thưởng. Chú trọng tuyên dương Diệp Trần. Cũng nói cụ thể số lượng. 450 ngàn. Cái này một khoản tiền lớn nói ra. Bộ tiêu thụ người cũng kinh sợ. Trước thấy Diệp Trần nơi đó chỉ có 150 ngàn. Đám người còn lấy là chỉ có như thế nhiều. Lúc đầu, vậy chỉ là cầm về tiền mặt. Còn có 300 ngàn. Cái này cũng quá đáng sợ. Bọn họ không nghĩ ra. Diệp Trần là làm sao làm được. Thật là khủng bố. Cái này bao lì xì là một chút tâm ý của ta. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Thật tốt dáng lên đi. Trần Oánh đem trong tay bao lì xì đưa tới. Mở miệng nói. Cảm ơn Trần Tổng Giám. Diệp Trần nhận lấy. Nói một tiếng cảm ơn, lại nói, hết thảy các thứ này, đều là vương chủ nhiệm công lao, là hắn giới thiệu khách hàng cho ta biết, ta mượn cái này cơ hội, phải thật tốt cảm ơn vương chủ nhiệm. Lại tới, lời này, Vương Thiên cũng không biết nghe bao nhiêu lần, Diệp Trần chưa nói một lần, hắn liền khó chịu một lần, đây không phải là cố ý cho mình ấm ức sao? Không có sao, không có sao. Vương Thiên thấy mọi người đều nhìn mình, cũng chỉ có thể khoát khoát tay, một bộ dáng vẻ sao cũng được, vậy ta liền cảm ơn ngài. Diệp Trần cười, nói cảm ơn, phía dưới chính là một phiến tiếng vỗ tay. Sau khi nói xong, đơn giản khen thưởng cũng chỉ kết thúc, tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi của mình. Vương Thiên cũng là ủ rũ cúi đầu trở về mình trong phòng làm việc. Một chiêu này không nhạy, còn được suy nghĩ một chút biện pháp khác, nếu không làm sao cầm Diệp Trần đuổi ra ngoài. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meetiuyensu.com/do-nối-tsi-nối-can-nối-y-nối-tsans-nối-ys. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.